Chương 1030, chân hỏa hiện thần thông. Tuy hai người này không cần tiền, khả năng bắt yêu thủ đoạn còn chưa đủ cao minh a, còn chưa tới lấy tiền phân thượng. Ngươi nói khả năng cũng có một ít đạo lý, bất quá ngày đó chúng ta là thực thấy được nhảy dựng cỡ thùng nước kỳ quái mãng nằm ở trong thiết Phật tự, cuối cùng bị đốt cháy hầu như không còn. Ừ, ngày đó ta ngay tại hiện trường, cái kia xuất tinh có thể rất giỏi a, cỡ thùng nước, không biết tu luyện bao lâu tài năng biến thành như vậy, đoán chừng cũng rất lợi hại. Đến cùng ai lợi hại một ít, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lục Vũ nhìn nhìn đứng ở phương pháp trên đài Bành Yến, từ trên người của hắn không nhìn ra một chút bộ dáng tu chân giả, ngược lại là trong tay hắn phù chú có chút ý tứ, phía trên vậy mà sẽ có linh khí ba động, bất quá loại này ba động căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, cơ hội đối với người không có nguy hại, nhiều lắm là cũng liền đối với kỳ tích suy yếu người có ích. Từ hắn thiêu đạo thứ nhất linh phù thời điểm, Lục Vũ đã chú ý tới. Này đạo linh phu là một loại triệu hoán loại phụ chú, thế nhưng cực kỳ giản lược, định đoạt cũng chính là triệu hoán một ít định không cường đại ẩn hình vật thể tới giúp mình cầm thứ gì mà thôi, chẳng lẽ nói như vậy cũng có thể bắt yêu, trên cái thế giới này yêu cũng quá yếu đi a. Bành Yến tại trên đài cao thiêu đã xong ba đạo linh phu, bảo kiếm tại trước ngực quét ngang, trong miệng nói, ra binh ra tướng, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đem này yêu đuổi bắt qua. Nói xong, bảo kiếm vung lên, chấn động thanh phong hướng phía hậu viện thư phòng bay đi. Phảng phất chỉ nghe thấy có mấy người tiếng bước chân, không ngừng chạy trước, dường như thật sự có người hỗ trợ đi bắt yêu quái. Lại qua một hồi, chấn động mãnh liệt phong từ trong thư phòng thổi xuất ra, phương pháp trên đài một ít đồ vật cũng đã rơi trên mặt đất. Lại nhìn Bành Yến, thân thể nghiêng về phía trước, đầu trên không trung không ngừng lắc lư, thấp thoáng liền có thể nghe thấy ba ba thanh âm, theo thanh âm càng ngày càng vang, Bành Yến bên cạnh gương mặt đã sưng láo cao. Phía dưới mấy người nhỏ giọng nói thầm lấy, ta xem Bành Yến này còn này thật sự có tài. Đốt đi ba đạo linh phu, lập tức liền có thể nghe được có tiếng bước chân hướng phía hậu viện thư phòng đi đến. Cái này cũng không phải giả, bất quá bây giờ Bành đạo gia là đang làm gì đó ngươi đây cũng nhìn không ra sao, đây rõ ràng là Bành đạo gia lúc dùng mặt đánh yêu tinh hoặc là cách làm nha. Ngươi là làm sao thấy được, ta như thế nào cảm giác, Bành đạo gia dường như bị bắt lấy cổ áo, không ngừng bị rút miệng nha. Nghe ngươi vừa nói như vậy, thật là có điểm hướng, chúng ta hay là hỏi hỏi thần y a, xem hắn có thể hay không nhìn ra một ít trò. Phong Hòa Thượng đứng ở bên người Lục Vũ bắt đầu ha ha nở nụ cười. Lục Vũ thấy thế, đối với hắn hỏi, ngươi cười cái gì, trong này chuyện gì xảy ra, sao ta như thế nào cảm giác Bành Yến này đang tại bị đánh đâu này. Phong Hòa Thượng cười cười nói, hắn chính là cái không biết xấu hổ chơi ứng, căn bản cũng không có cái gì bổn sự, còn muốn hàng yêu bắt kỳ quái, lúc này nên để cho hắn ăn thật ngon chịu đau khổ. Lúc này liền có người đến tìm Lục Vũ hỏi, phương pháp trên đài Bành Yến đến cùng đang làm sao. Không đợi Lục Vũ nói chuyện, Phong Hòa Thượng đối với bọn họ giải thích nói, Bành đạo gia đang tại hàng yêu mấu chốt kỳ, chúng ta không nên quấy rầy hắn, lui lại đều lui lại, đừng tùng tóe trên người huyết. Lại có người đón lấy đối với Phong Hòa Thượng hỏi, Bành này đạo gia không có sao chứ, ta như thế nào nhìn mặt hắn đều sưng lên đâu này. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, nói với hắn, không có việc gì không có việc gì, không cần lo lắng, này không coi vào đâu, trong chốc lát Bành đạo gia còn có thể ngất đi đâu, hãy chờ xem. Chừng 10 phút đồng hồ. Phong Hòa Thượng nói ứng nghiệm, Bành Yến thật sự hôn mê bất tỉnh, một đầu mới ngã xuống đất, mặt đã bị đánh như đầu heo đồng dạng, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Thấy được Bành Yến té xỉu một khắc này, tất cả mọi người chọn ngón cái tán thưởng. Bành này đạo ra hàng yêu chân lực, ngươi xem này mặt, cũng đã nhìn không ra bộ dáng, có thể thấy hắn pháp thuật có bao nhiêu cao minh. Đúng vậy à, tuy trên TV xem qua hàng yêu bắt kỳ quái, nhưng là từ tới cũng không có tận mắt qua, hôm nay vừa thấy, dường như cùng trên TV nói không đồng nhất. Chân chính hàng yêu bất kỳ quái là như vậy. Khó trách Bành đạo gia hàng yêu thu phí mắc như vậy, cứ như vậy nhìn, mỗi một lần hàng yêu, Bành đạo gia đều biết thể lực tiêu hao, lại còn đối với thân thể nguy hại thật lớn. Ừ, khó trách nói hàng yêu là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, vạn nhất một khi không quyết tâm, sẽ bởi vì pháp lực tiêu hao mà biến thành cái dạng này. Phong Hòa Thượng cười ha hả đi tới trước mặt Bành Yến, dùng chân đá đá, một bên đá vừa nói, tỉnh tỉnh, trời đã sáng. Thế nhưng Bành Yến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này hậu viện lầu cắt trên một hồi khói xanh dâng lên, tất cả mọi người tò mò nhìn khói xanh vị trí. Lại một lát sau, khói xanh tàn đi, bên trong đi ra một cái lao giả, đầu đội màu đỏ tía sắc viên ngoại khăn, thân mặc đối với hoa viên ngoại mở, trên thêu đoàn hoa đoá đoá, râu tóc trắng phau, tay phải chống một cây lộc đầu quả trượng. Giơ tay điểm chỉ, nói với Bành Yến, "Hảo ngươi đạo sĩ, ta với ngươi xa ngày không thù oán, ngày gần đây không thù. Hôm nay ngươi đi tới nhiễu ta thanh tu, đây là cho ngươi một bài học, ngày sau còn dám tới tìm ta phiền thoái, thủ hạ ta định sẽ không chút lưu tình." Chu Viễn Sơn nhìn nhìn lầu các trên lão giả, lại nhìn một chút nằm trên đất Bành Yến, không khỏi thở dài, nói với Lục Vũ, xem ra cái yêu tinh này thật sự là lợi hại, ta còn là đem hậu viện thư phòng tặng cho hắn a, tránh tại có người xuất hiện nguy hiểm, chỉ là đáng tiếc đó của ta chút cất chứa sách. Lục Vũ cười cười nói, không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi giải quyết ta. Nói xong, Lục Vũ quay người đi thẳng về phía trước, đi đến hậu viện trong sân, đối với lầu cắt trên lão già nói, ngươi yêu tinh kia, thật sự là thật to gan. Lão già bị Lục Vũ một câu nói kia nói có chút hồ đồ, trầm ngâm một chút, nói với Lục Vũ, vị tiểu huynh đệ này, thị phi hắc bạch, ta tin tưởng ngươi đã nhìn vô cùng minh bạch, lão phu chỉ là mượn bảo vật này địa tiến hành thanh tu, không ngờ nghĩ vị đạo sĩ này cách làm muốn cầm ta. Ta cũng chỉ là cho hắn một bài học, cũng không có đả thương tánh mạng hắn, chẳng lẽ nói ai đúng ai sai ngươi phân biệt không ra sao? Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, đối với lão già nói, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng, tuy ngươi chỉ là lúc này thanh tu, đối với Chu gia cũng không có ác ý, thế nhưng không lịch sự cho phép liền chiếm lấy thư phòng, có người đến đây liền dùng đồ vật đánh ra ngoài, ngươi đây rõ ràng là rõ ràng cướp người nhà thư phòng, còn dám lúc này cùng bản tôn rào biện. Phong Hòa Thượng đã đi tới, đối với lão già nói, niệm tình ngươi tu luyện ở đây, cũng không có đả thương vào người khác, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, thế nhưng ngươi phải đem cái này thư phòng còn cấp cho Chu gia, không thể thuận tiện ngươi tu luyện, ngươi liền chiếm người khác phòng ở không tha, hiện tại mua cái phòng ở cũng rất khó khăn. Lão già nhìn hai người, từ trên thân hai người cũng không có phát hiện đặc biệt gì địa phương, tu đạo nhân loại, trên người sẽ xuất hiện một ít bạch sắc linh khí, mà Phật gia cao tăng sẽ ở đỉnh đầu có kim sắc quang mang, yêu tinh, trên đầu sẽ có hắc khí xuất hiện. Mà trước mặt này nhưng hai người đỉnh đầu không có nở có cao y gì nữa à, cho nên lão già kết luận, hai người này hẳn phải là phàm nhân, muốn tới đây lừa bịp hắn. Nghĩ vậy, lão già ha ha cười nói, muốn cho ta dọn nhà, muốn nhìn hai người các ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, tay áo hất lên, một hồi đám gió đen tại xuất hiện trước mặt, bên trong tất cả lớn nhỏ các loại kim loại vật chất, hẳn là dao găm ca cờ loa y hung khí, người bình thường nếu là đặt mình trong đó, chắc chắn chịu phanh thây xé xác nỗi khổ. Lục Vũ nhìn này trận đám gió đen, nhíu mày, không nghĩ tới lao giả này nhìn qua một mảnh tiên phong đạo cốt, hẳn là lấy được yêu tinh biến thành, không nghĩ tới xuất thủ vậy mà như thế ác độc, xem ra chính mình cũng không cần thiết thủ đả lưu tình. Phong Hòa Thượng nhìn này trận đám gió đen, quay người hắc hắc đối với Lục Vũ cười nói, hảo hảo biểu hiện, người phía sau đều nhìn ngươi đâu, ta đi cấp ngươi cố gắng lên trợ uy. Nói xong, nhanh như chớp trực tiếp dứt bỏ, Lục Vũ trong nội tâm cười thầm, rõ ràng chính là muốn chạy trốn. Còn tìm như vậy một cái không thành hình lý do. Quay người trong đó, Lục Vũ tay phải hai chỉ cũng lên, một bả tiểu kiếm từ trong lòng bay ra, thanh kiếm này chính là Lục Vũ ở trong tay lương sĩ cướp đoạt tới. Lục Vũ đem kiếm này mang trở về biệt thự, nhàm chán thời điểm, tỉ mỉ nghiên cứu một chút thanh kiếm này, tuy ở trong mắt Lục Vũ, thanh kiếm này có chút phổ thông, bất quá đối với thế giới này mà nói, có thể sử dụng như vậy tài liệu chế tạo xuất một thanh kiếm coi như là khó khăn, đúng là hiếm thấy. Đi qua một phen tế luyện, kiếm này thậm chí có như ý tâm ý người, có thể biến đổi hóa lớn nhỏ công năng. Lục Vũ khống chế thanh kiếm này trong phòng đã bay hai vòng, cảm thấy coi như không tệ, rốt cuộc có thể trên thế giới này tìm đến một cái phù hợp binh khí của mình khó khăn. Hôm nay hay là Lục Vũ lần đầu tiên vận dụng cái thanh này đi qua tế luyện cải tạo về sau kiếm. Kiếm này vừa ra, mũi kiếm phía trên lập tức xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím, này tử sắc hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao, có thể thiêu vạn vật. Đây chính là Lục Vũ đem ngưng không chân hỏa sử dụng phát huy tác dụng vô cùng biểu hiện, tuy đem ngưng không chân hỏa bám vào đến trên thân kiếm, nhìn như đơn giản, trên thực tế độ khó tương đối lớn, rốt cuộc kiếm này cũng không phải dùng cái gì chân quý đồ vật chế tạo, căn bản không chịu nổi này mãnh liệt ngưng không chân hỏa. Thế nhưng Lục Vũ đi qua thí nghiệm cùng tính toán, cảm thấy nếu là có thể đem ngưng không chân hỏa cùng trên lưỡi kiếm chạy ra khoảng cách nhất định, khiến cho hai bên hộ không làm thương hại, tuy độ khó đại, thế nhưng uy lực xác thực vô cùng rất cao minh. Lục Vực khống chế phi kiếm hướng phía lao già hắc sắc trong gió lốc chém tới, tử sắc phi kiếm tiến nhập đến hắc sắc trong gió lốc, lập tức bắt đầu xoay tròn, ngọn lửa màu tím đem hắc sắc trong gió lốc kim loại vật thiêu hầu như không còn, lại còn đem này đám gió đen cũng biến thành chấn động thanh phong. Lao già nhất thời bị thanh kiếm này trên nhiệt độ cao lại càng hoảng sợ, trong nội tâm hết sức tò mò, từ nhiệt độ nhìn lại, này hỏa căn bản vô pháp dập tắt, tam muội chân hỏa chính mình là gặp qua. Bất quá này ngọn lửa màu tím nếu so với tam muội chân hỏa không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, hẳn phải là trong truyền thuyết tiên thiên tử hỏa. Nghĩ vậy, lão già đem trong tay quải trượng giơ lên cao cao, quanh thân che kín hắc sắc yêu khí, trong tay lộc đầu quải trượng lóe lấy kim sắc quang mang, này cũng kim sắc quang mang xông thẳng vân tiêu. Lúc này trời trên lập tức mây đen rậm rạp, từng đạo thiểm điện bắt đầu dung nhập vào này đạo quang mang màu vàng bên trong, dần dần, này đạo quang mang màu vàng càng ngày càng sáng, vòng quanh kim sắc quang trụ xung quanh tia chớp cũng biến thành hắc sắc. Người chung quanh thấy như vậy một màn, không khỏi phóng ra từng tiếng thổn thức.